1. Robin Convert bánh. GT, Chen, Edit bánh xèo, hình ảnh minh họa. 2. Hoan Binh, Convert cuốn bánh. GT, Chen, Edit bánh cuốn chung, hình ảnh minh họa. Cách chương.